Tôn Đại Thánh một tái bổ nhào 108.000 dặm đằng vân bí thuật cân đầu vân. Đúng là bồ bồ bồ bồ đề lão tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,